Chương 177, Nạ Mì Tột Sủ Bù Nò Kỳ ủ Cải. Thân là kết giới đại sư giả Cù Mỏ Dù Cả Gì, tại ngay từ đầu liền thiết lập hạ trùng điệp kết giới, mà ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì không phát giác gì liền đã rơi vào nhện bấy dập. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet Đờ Cụ Dù. Con lít nha lít nhít mạng nhện quấn quanh ở nơi đó, vô thanh vô tức đem con mồi vây giết, vốn là có lấy hỉ kỳ ạ ý ủ ra chỉ giả Cù Mỏ Dù Cả Gì, tại tăng thêm nhiều loại kết giới về sau. Từ vừa mới bắt đầu liền đem ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì đặt ở hạ phong. Ném đi tất cả khả năng, dạ cụ mò dù cả gì thực lực chân thật còn muốn kém vị này Nguyệt Chi Hiền giả một chút, mặc kệ như thế nào, tại toàn bộ Nguyệt Chi Hiền giả bên trong, thuần lấy thực lực đến tính toán, ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì vẹn vẹn so cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm yếu đi một chút, so với ạ gỗ cổ rổ ấy gìn còn cường đại hơn. Chỉ là ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì thực lực tuy mạnh, nhưng là lại không tới một cảnh giới chất biến, đầu óc cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng dạ cụ mỏ dù cả gì những người này so lại là kém quá xa, cứ như vậy bị dạ cụ mỏ dù cả gì nhẹ nhõm ôm cây đợi thỏ, đem hắn lâm vào trong kết giới. Ý rồ tạ cơ đại nhân nhưng còn có chiến lực dạ cụ mỏ dù cả gì cười nói tự nhiên, dùng quạt xếp nhẹ cản trở môi anh đào, nhìn như dù bận vẫn lung dùng, nhưng là nâng lên trên bộ ngực sữa hạ chập trùng, cả người đều là hô hô mang thở. Trong tay cây dù sớm đã chỉ còn lại có một cái cán dù, mặc dù đã rách mướp. Mặc dù sớm thiết trí tốt kết giới, để công thủ chi thế sinh ra biến đổi lớn, đem song phương lực lượng so sánh sinh ra một cái biến hóa, nhưng là sự biến hóa này hoàn toàn không đến được một cảnh giới lượng cấp, dạ cụ mỏ dù cả gì chiến đấu cũng là đau khổ trèo trống. Xinh đẹp váy dài có chút vỡ vụn, đã bị giết chóc cùng tử vong xâm nhiễm nguyệt đô, xuất hiện lần nữa ố hế bụi mù. Đem yêu quái hiền giả màu tím ngoại bào phủ thêm một tầng bụi bặm, yêu lực đại lượng tiêu hao, tinh thần độ cao tập trung, đối kết giới rất nhỏ thao tác, đều để dù cả gì có chút khổ không thể tả. Nếu nói giả cụ mỏ dù cả gì chỉ là có chút chật vật, như vậy ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì liền là vết thương chẳng chịt, vị này khỏe mạnh thần minh đã xé nát áo ngoài, bắp thịt quần cuộn trên thân tràn đầy răng khắp nơi miệng máu, mang theo thật sâu sinh mệnh khí tức tín ngưỡng chi lực tại hắn quanh thân lưu chuyển. Chữa trị trên người thương tích, mặt mũi tràn đầy sợi râu có chút lộn xộn, khoe miệng càng là có bùn đất, để vị này viễn cổ thần minh hoàn toàn mất đi thần minh phong phạm, giống là vừa vặn từ vũng. Bùn bên trong sờ soạng lần mò qua. Y rồ tạ cờ rủ nổ cả mì vào thời viễn cổ liền là thao túng sinh mệnh cùng thực vật thần minh, mặc dù không đến được sáng tạo hùng có ý thức sinh mệnh như vậy tình trạng, nhưng là giống như là thực vật loại này có được yêu ớt ý thức giống loài. Cũng là tại phạm vi năng lực của hắn bên trong, trình độ nhất định, hắn cùng cả dẹ mì rổ cả cu nở dê là có chút tương tự. Đại yêu quái vậy liền đi thử một chút áo ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì cảm thấy chấm xuống, hắn vốn định lấy thực lực của mình có thể đem giả cụ mò dù cả gì giải quyết hết, sau đó đi chợ giúp giả sổ mạ gà sủ hỉ nổ cả mì cùng hổ mạ gà sủ hỉ nổ cả mì, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà lại không cẩn thận rơi vào bấy giờ, lâm vào khổ chiến bên trong. Dạ cụ mỏ dù cả gì cũng không phải là chuyên môn vì hắn thiết trí bấy dập, mà là tại nơi này chờ đợi lấy, chờ đợi người rơi vào trong đó. Tiêu ngạo tự mãn ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cứ như vậy một bước đạp sai. Từng bước đạp sai hiện tại hắn lớn nhất hy vọng liền là cổ nổ hạ nạ no sặc hỉm có thể chiến thắng địch nhân đến cứu viện, lấy vị kia cây hoa anh đảo chi thần thực lực. Ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì vốn cho rằng nàng sẽ nhẹ nhõm đem chiến đấu yêu quái giải quyết hết. Nhưng là không. Nghĩ tới chiến đấu lâu như vậy, cây hoa anh đảo thần nữ vẫn không có xuất hiện. Mặc dù cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm cùng bọn hắn có chút không hợp nhau, nhưng là tại cái này Nguyệt Đô sinh tử tồn vong thời khắc, ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì vẫn là rất tin tưởng vị kia thần nữ, biết nàng không có khả năng nhường, cu nở dê không có khả năng đối bọn hắn nguy cơ làm như không thấy, như vậy duy nhất có thể nghĩ tới, liền là tại những này yêu quái bên trong. Lại có một vị yêu quái đã cường đại đến, có thể cùng vị kia cây hoa anh đảo chi thần đối kháng hiện tại ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì có thể chờ đợi liền là. Dù có mì nổ mì cổ tỏ có thể tự mình xuất thủ, nhưng nhìn tình huống, Nguyệt chi thần căn bản là không quan tâm. Ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì trong lòng đàn ở dê cha tờ không thôi, dù có mì cũng không đốc, tương phản thông minh của nàng tài trí ít có người cùng. Bọn hắn mấy vị này Nguyệt Chi Hiền giả đối xử họ mì sau lưng làm sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là trở ngại năm đó xa xưa khế ước, dù họ mì không cách nào đối bọn hắn thế nào. Nếu như vừa vặn có yêu quái xâm lấn, chỉ sợ dù họ mì là muốn cho mượn yêu quái chi thủ, đem bọn hắn Nguyệt Chi hiền giả nhóm diệt trừ đại bộ phận, làm cho cả Nguyệt Đô quyền lợi lần nữa trở lại trong tay nàng. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm kế hoạch, đang đối kháng với ngoại địch lúc trước phân liệt nội bộ. Nếu là cuối cùng sủ cỏ mỉ đối mặt yêu quái liên quân không cách nào ngăn cản, như vậy cái này toàn bộ Nguyệt Đô, nàng mấy ngàn năm tâm huyết, chính là đến tại sinh mệnh của mình, chỉ sợ đều muốn như vậy tan mất ý rồ tạ cờ dù nổ cả mỉ đã rất lâu chưa từng gặp qua sủ cỏ mỉ tự mình xuất thủ, cũng không biết tại Nguyệt Đô số thời gian ngàn năm bên trong, nàng có loại điều nào tiến bộ, không biết nàng. Tại có mất cả tháng cầu ma lực ra chỉ dưới, lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Nhưng là cần lấy bây giờ tình huống nhìn, dù họ Mỹ có tự tin một người liền đem toàn bộ yêu quái liên quân đánh bại chỉ là hiện tại ý rồ tạ cờ dù nổ cả Mỹ đã là đâm lao phải theo lao, vốn là đánh một tay tính toán thật hay, cho rằng bọn họ Nguyệt Chi hiền giả nhóm năng lực có thể đem yêu quái liên quân đánh lui, nhưng là hiện tại xem ra, đây có lẽ là hắn sai lầm lớn nhất hô nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ý rồ tạ cờ dù nổ cả Mỹ QNZ không tại huyễn tưởng. Hắn lúc này đã chuẩn bị muốn liều mạng, nếu là ở không liều mạng, chỉ sợ hắn liền phải bỏ mạng tại cái này. Nguyệt Đô phía trên ý rồ tạ cơ đại nhân xem bộ dáng là nghị thông suốt đâu, như vậy ta cũng không thể lưu thủ dù cả gì. Hai mắt nhíu lại, cả người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng biết tiếp xuống nhưng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Một vị viễn cổ thần minh liều mạng, liền xem như nàng cũng không dám có một tia chủ quan, cái kia một tia chủ quan có lẽ chính là nàng sinh tử tồn vong mấu chốt. Tuyệt vọng động cơ vĩnh cửu quan rủ cả gì trên thân đột nhiên bộc phát ra cường đại yêu lực, nếu không phải trước đó liền thiết trí tốt kết giới ngăn cản, cái này yêu lực bộc phát cùng nặng nề, liền có thể đem một cái tiểu yêu quái áp bách đến trên tờ vô cùng vô tận khoảng cách xuất hiện tại ý rồ tạ cờ dù nổ cả mỉ chung quanh. Bên trong yêu dị đồng tử cũng giống như biết hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nhưng ánh mắt này bên trong tại không có bất kỳ cái gì chế giễu, toàn bộ đều là nghiêm. Vô số kích quang cùng yêu đánh từ đó toát ra, lợi dụng khoảng cách làm tấm gương phản xạ, tại gần như số không tiêu hao tình huống dưới, tiến hành vĩnh vô chỉ cảnh công kích. Đây chính là một loại động cơ vĩnh cửu, lợi dụng cảnh giới chi lực chỗ chế tạo động cơ vĩnh cửu. Nạ mỉ tuột sụ bù no kỳ ủ cái không biết đủ dạ củ mọ dù cả gì lần nữa vận dụng cảnh giới của mình chi lực, cất giữ tại trong cơ thể nàng yêu lực lập tức đổ xuống mà ra, loại kia trống rông cảm giác để dù cả gì khó chịu không thôi. Cảnh giới chi lực tuy mạnh, nhưng là đối tự thân yêu lực cùng tinh thần hao phí cực lớn, loại này tại vạn vật khởi nguyên chi địa đạt được lực lượng, liền xem như mấy ngàn năm sau hiện tại, dạ cụ mò dù cả gì vẫn không có triệt để nắm giữ, cho nên nàng mỗi một lần vận dụng năng lực này, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu là không cẩn thận bị cảnh giới chi lực phản phệ, vậy vị này cảnh giới đại yêu quái, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Mỗi một loại vượt qua lẽ thường lực lượng cường đại đều không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ biến thành động cơ vĩnh cửu quang mang cùng ma đánh lấy đợt hạt hai tượng tính phương thức tồn tại, tại không có tiếp xúc đến ý rồ tạ cờ trước là đợt hình thái, căn bản là không có cách nhìn thấy cùng cảm giác, mà tại đánh chúng hắn trong nháy mắt lại hóa thành thực chất hạt, mang đến dị thường công kích mãnh liệt. Đây là đại yêu quái giả cụ mỏ dù cả gì lấy trí tuệ của mình, châu nghiên cứu ra thuộc về nàng. Lượng tử cơ học ý rồ tạ cờ dù nổ cả mỉ tại nhìn thấy yêu lực động cơ vĩnh cửu lúc vẫn là sắc mặt bình tĩnh, nhưng là khi nhìn đến đợt hạt lẫn nhau chuyển hóa về sau, sắc mặt của hắn liền là đại biến. Nguyệt Đô khoa học kỹ thuật phát đạt, tự nhiên cũng đúng thế giới cơ bản vật lý có chỗ nghiên cứu, nhưng là chính vì vậy, hắn mới biết được loại năng lực này khó chơi cùng kinh khủng vợ ơ y ma có thế lấy yêu lực làm đến như thế hiện tượng cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ơ, mỉ đạt.